Chương 19. Nhận định của tổ trưởng Nhiếp về tên tội phạm là rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Động cơ của việc dùng axit sulfuric hắt vào hoa hậu giảng đường không phải do tỏ tình bị từ chối, mà đơn giản là cảm thấy vui sướng nếu gây tổn thương cho người khác. Đây là một loại tâm lý trả thù xã hội. Bởi vậy, tích cực xin lỗi, bồi thường và chứng trầm cảm gì đó, tất cả là mây bay. Vào lần thẩm vấn đầu tiên, tòa án chấp nhận chứng cứ bổ sung mà chúng tôi đã gửi cho viện kiểm sát, lấy việc dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, gây chấn thương nghiêm trọng, tạo thành thương tật nặng cho người khác, xử phạt ngồi tù có thời hạn 10 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình, làm căn cứ phán quyết 15 năm, tội phạm không phục rồi kháng án, cuối cùng vẫn giữ phán quyết ban đầu. Trần Dục nhìn Nhiếp Vũ Tranh bằng ánh mắt sùng bái. Nếu không phải tổ trưởng Nhiếp đề nghị tội phạm tích cực bồi thường như vậy, cộng thêm quan hệ xã hội của người nhà hắn, cũng chỉ có thể ngồi tù từ 3 đến 5 năm. Cô nói xem, cô nói quá trình có quan trọng không? Nếu không đi biếu quà, thì sau khi đánh giá có thể sẽ không bị phán nặng như vậy. Chú Cẩn Niên nói thầm, nhưng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ý trời đó. Nói đến việc này, cô không biết gia đình nhà kia nham hiểm như thế nào đâu. Lòng Lâm Duệ đầy căm phẫn nói. Bọn họ đến nhà tổ trưởng Nhiếp còn lén lút ghi âm, cố ý cắt đoạn cuối cùng tổ trưởng Nhiếp từ chối nhận quà biếu kia. Lúc tòa án thẩm vấn bỗng nhiên lấy ra, cắt câu lấy nghĩa, nói tổ trưởng Nhiếp chê quà ít, lợi dụng công việc trả thù cá nhân, quấy nhiễu việc điều tra phá án, nói chúng tôi thông đồng làm bậy, xử oan cho hắn. Sau đó thì sao? Chú Cẩn Niên truy hỏi. Lâm Duệ cười. Bọn họ không ngờ tổ trưởng Nhiếp đã để lại một tay, khi đó cũng ghi âm, còn là bản đầy đủ cơ. Chú Cẩn Niên sửng sốt, sau đó cô bật cười. Tôi đã bảo rồi mà, nếu nói về nham hiểm thì anh ta sẽ không thua. Lúc này, Thẩm Tử Bình vỗ tay, cắt ngang tiếng thì thầm của nhóm cảnh sát. Ok, chuyện của Lưu Thù Chí coi như đã xác định, tan họp nào. Dứt lời, anh ta lặng lẽ vỗ bả vai của Nhiếp Vũ Tranh tỏ ý cảm ơn, lại nhìn về phía Chúc Cẩn Niên. Lúc vụ án mở phiên tòa, hoan nghênh Tiểu Chúc đến dự thính. Được, tôi sẽ tiếp tục chú ý. Chúc Cẩn Niên đứng dậy nói. Mọi người đều đứng lên thu dọn tài liệu và đồ dùng văn phòng trên bàn. Điện thoại của Nhiếp Vũ Tranh rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, không nghe máy ngay. Điện thoại vẫn rung liên tục. Anh đến một góc phòng yên tĩnh, ngón cái quẹt một phát trên màn hình. Alo. Chồng à, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi chồng ơi. Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của một cô gái. Nhiếp Vũ Tranh nhíu mày, im lặng vài giây, rõ ràng đang điều chỉnh cảm xúc. Có việc gì sao? Gần đây anh bận lắm à. Em biết không nên làm phiền anh, nhưng mà lâu như vậy. Tôi đang họp. Giọng nói của Nhiếp Vũ Tranh bỗng nhiên trở nên rất lạnh lùng, trên mặt dường như xuất hiện lớp băng xương. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Đợi chút chồng ơi. Vậy tối nay anh có về ăn cơm không? Mẹ em có mua cá muống nghệ anh thích ăn này, anh muốn nấu canh hay hấp? Nhiếp Vũ Tranh im lặng vài giây mới bình tĩnh trả lời. Không về. Cô gái trong điện thoại rất thất vọng rồi đành im lặng. Bỗng nhiên có tiếng ầm ĩ vang lên, điện thoại bị ngắt. Nhiếp Vũ Tranh đợi tại chỗ một lát, điện thoại rung lên lần nữa, vẫn là dãy số vừa rồi. Anh nghe máy, nghe một hồi mới lên tiếng đáp, ừ rồi cướp điện thoại, bỏ vào trong túi. Vừa xoay người, chỉ thấy chú Cẩn Niên đã thu dọn đồ đạc xong, cô cầm túi sách đi về phía cửa phòng họp. Chú Cẩn Niên, anh lên tiếng gọi cô lại. Hả? Chú Cẩn Niên rất thức thời, Cô tuyệt đối không cho rằng đại thần Nhiếp Vũ Tranh sẽ làm tài xế miễn phí đưa cô về văn phòng lần nữa. Cô nghĩ sẽ không phải nhắc đến chuyện cá trích đóng hộp Thụy Điển chứ. Sau lưng chợt lạnh toát, cô không nhịn được mà cắn môi một cái. Anh nhìn lướt qua túi của cô. Tôi có thể xem laptop của cô không? Thì ra là thế. Cô thở phào nhẹ nhõm, mím môi, cúi đầu tìm rồi đưa cho anh. Giống như cô nghĩ, anh mở ra và tập trung xem cách giải thích của cô trong mấy ngày nay về bức tranh kia. Chú Cẩn Niên yên lặng đứng một bên, ôm hai tay chờ anh. Chỉ thấy lông mi của Nhiếp Vũ Tranh rũ xuống, sống mũi có vẻ lập thể hơn, giống như kiệt tác tâm đắc nhất của một nhà điêu khắc ở thời kỳ văn hóa phục hưng. Chú Cẩn Niên không chú ý mà nhìn anh nhiều hơn một chút. Sau khi phát hiện ra thì nhanh chóng rời mắt đi, thầm nghĩ, sao mình lại giống với những kẻ háo sắc thế này. Một lát sau, anh khép laptop lại. Cô có phiền nếu tôi sao chép một bản từ mấy tờ này không? Anh cứ tự nhiên. Chú Cẩn Niên không phải người hẹp hòi, anh muốn sao chép đã chứng minh bản ghi chép của cô có giá trị. Đối với cô đây là sự thừa nhận. Nhiếp Vũ Tranh chỉ vào cầu thang một cái ý bảo cô đi cùng. Chú Cẩn Niên thoáng do dự rồi mới bước đi, cùng anh một trước một sau đi đến văn phòng tổng hợp ở tầng 5. Cô gái trẻ tuổi ngồi trước máy tính trong phòng in, mắt thấy có người tiến vào lập tức đứng lên, ánh mắt dừng trên người Nhiếp Vũ Tranh. Bỗng cô ta ngây người, khuôn mặt đỏ lên. Tổ trưởng Nhiếp, anh muốn photo sao? Phiền cô photo hai bản giúp tôi. Vẻ mặt Nhiếp Vũ Tranh vẫn như thường, mở laptop ra, nói cho cô ta phạm vi của số trang cần photo. Được à. Cô gái trẻ nhanh chóng nhận lấy và đi đến trước máy photocopy làm việc. Có khi còn ngước mắt lên nhìn lén anh một cái, rõ ràng là vẻ mặt say mê. Dường như Nhiếp Vũ Tranh không để ý đến ánh mắt này lắm, tùy tiện cầm một tờ giấy thông báo về vụ án ở bên cạnh lên xem. Chú Cẩn Niên đang dựa vào cửa, nhìn thấy rõ ràng, nhớ đến chuyện vừa nãy mình mới ngây người và kiểu xưng hô đàn anh tiểu thịt tươi năm ấy của đàn chị nào đó về anh thì cảm thấy khá buồn cười. Đâu phải tiểu thịt tươi, rõ ràng là miếng thịt đông lạnh. Tổ trưởng Nhiếp, đã xong rồi ạ. Cô gái sắp xếp xong bản photo rồi đưa cho anh. Anh để tờ thông báo xuống, giơ hai tay nhận lấy. Cảm ơn. Lúc Nhiếp Vũ Tranh trả lại laptop cho chú Cẩn Niên, cô còn tranh cãi với anh một chút. Nếu về sau phần này được trích dẫn vào luận văn hoặc tài liệu giảng dạy nào đó của anh, thì tôi có được nhận tiền nhuận bút không? Anh nghiêng đầu nhìn cô, tạm thời không trả lời, giống như đang tính toán cái gì đó. Trong mắt ẩn chứa chút vui vẻ xen lẫn nguy hiểm. Bỗng nhiên mở miệng nói, sẽ không bạc đãi cô. Chú Cẩn Niên khó hiểu, tuy vẫn cảm thấy anh có ý tưởng nham hiểm gì đó, nhưng tạm thời không đoán ra. Một khi đã như vậy, cô không ngại mặt dày tiếp. Tiền nhuận bút tính thế nào? Nửa hộp cá trích đóng hộp Thụy Điển. Chú Cẩn Niên nháy mắt mấy cái. Cái gì? Ý anh là sao? Vì cô thua nên vốn phải ăn một hộp. Xét thấy những ghi chép này, tôi quyết định miễn cho cô một nửa. Anh làm ra vẻ ban ơn. Tôi thua đâu mà thua. Chú Cẩn Niên lập tức cãi lại. Hội chứng hoang tưởng Regoli của Tiểu Chí có tồn tại yếu tố vọng tưởng bị hại. Đó là phiên bản Plus của chứng vọng tưởng bị hại. Anh không thể bạch mã phi mã được. Tôi không thua, anh cũng không được coi là thắng. Dựa vào tiền đặt cược 2-1 của chúng ta, tôi ăn một nửa thì anh ăn một hộp. Chú thích, bạch mã phi mã nghĩa là ngựa trắng không phải là ngựa. Bạch mã phi mã, anh nhíu mày, chuẩn bị vài giây rồi hỏi cô. Giả sử đây là một đề thi, đáp án chính xác là hội chứng hoang tưởng Regoli, mà đáp án của cô là chứng vọng tưởng bị hại. Cô cho rằng tôi có thể cho cô mấy điểm? Chú Cẩn Niên nói không chút suy nghĩ. Tôi trả lời một nửa, ít nhất cũng 50 điểm. Nhiếp Vũ Tranh rất vừa lòng với kiểu đáp án mua dây buộc mình này của cô, nhắc nhở 50 điểm chính là thất bại. Chỉ cần không phải không điểm đã được coi là không tệ rồi, cô cố chấp nói. Tôi sẽ cho cô không điểm. Cô bất mãn nhíu mày. Anh cho điểm hà khắc quá rồi, rốt cuộc thì trên tay anh không còn ai có thể đạt yêu cầu sao? Anh không tranh cãi với cô mà hỏi ngược lại. Tôi hỏi cô là gì? Cái gì? Cô cảm thấy đây là một cái bẫy, tạm thời không trả lời, hỏi lại anh. Anh nói xem tôi là gì? Là người. Dường như Chút Cẩn Niên thấy một con quạ đen kêu quát quát bay qua đỉnh đầu, cô liếc mắt xem thường, thấp giọng nói. Vô vị. Anh nhìn cô. Nếu dựa vào kiểu tư duy và logic của cô, trả lời là nước cũng có thể được 70 điểm. Hả? Vẻ mặt Chút Cẩn Niên đầy khó hiểu. Bởi vì cơ thể con người 70% là nước. Sao có thể vậy? Ý thức được bản thân sắp tự bê đá đập lên chân mình, Chút Cẩn Niên lập tức câm miệng. Đúng, sao có thể vậy? Nhiếp Vũ Tranh đến gần để nhìn cô. Người là người, nước là nước, không thể vì cơ thể người chứa nước mà nói nước là 70% của người, cũng như không thể vì hội chứng hoang tưởng Fregoli tồn tại chứng vọng tưởng bị hại mà cho rằng chứng bị hại vọng tưởng là 50% đáp án chính xác. Chú Cẩn Niên nghe mà đau đầu. Cô im lặng một lát, đảo mắt rồi lấy điện thoại ra đăng nhập Thảo Bao. Sau khi tìm tòi một hồi thì nói, mua một hộp cá trích đóng hộp Thụy Điển mất khoảng 200 tệ. Anh bảo tôi ăn một nửa, vậy là ăn hết 100 tệ. Nửa hộp 100 tệ còn lại anh chắc chắn sẽ không ăn, đổ đi cũng lãng phí. Dù sao cũng giữa trưa rồi, không bằng thế này nhé. Tôi mời anh ăn cơm, đến một nơi có trung bình 100 tệ một người. Chúng ta cứ chọn đồ khoảng 200 tệ, ăn cho xong chuyện. Về phần cái hộp kia, nếu không thì anh trả lại hàng đi. Đều tốn 200 tệ thì không cần cố chấp là ăn đồ hộp hay ăn cái khác. Anh nghĩ sao? Nhiếp Vũ Tranh vốn không có hứng thú cá cược với người khác, cũng không ép cô phải ăn hộp cá trích đóng hộp Thụy Điển trong truyền thuyết. Cô ăn nói khéo léo như vậy, chơi xấu một cách hợp tình hợp lý khiến anh nghĩ đến câu nói kia của Vương Khiêm. Dù cô ấy cố tình gây sự với cậu, dùng giọng nói nũng nịu mà bình thường cậu cảm thấy hết sức ghê tởm để chơi xấu, cậu chẳng những không bài xích mà còn cảm thấy cực kỳ ấm áp. Trái lại, ấm áp không thấy đâu, nhưng cô nói muốn mời ăn cơm thì anh không bài xích. Cô quyết định đi. Thấy Nhiếp Vũ Tranh mãi không trả lời, Chú Cẩn Niên vốn đang vắt óc, nghĩ mình nên ứng phó như thế nào nếu anh kiên trì muốn cô xử lý nửa hộp cá trích. Nghe thấy anh đột nhiên thốt ra bốn chữ này, phút chốc cô có phần mở cờ trong bụng. Gần như đã quên, lần trước bản thân từng cảm thấy ngồi ăn chung bàn với anh cũng là một loại giày vò. Vui sướng qua đi, sau khi lấy lại tinh thần, Chú Cẩn Niên khá lúng túng. Thành phố Bằng to như vậy, nhà hàng có trung bình 100 tệ một người nói tốt không tốt, nói xấu cũng không xấu. Quan trọng là cô và Nhiếp Vũ Tranh đi ăn trưa, nếu không muốn quá xấu hổ khi ăn, vậy thì không thể để đến những chỗ quá tình cảm, giống như đi hẹn hò vậy. Tốt nhất là một nơi tràn ngập hương vị phố phường, dù hai người có ngồi chung bàn cũng sẽ không bị người ta hiểu lầm là người yêu. Dù sao cũng là mình tốn kém, cô sẽ không để Nhiếp Vũ Tranh ăn thoải mái và suôn sẻ đâu. Nghĩ như vậy, trong đầu Chú Cẩn Niên chợt nảy ra một kế hoạch. Nhiếp Vũ Tranh cài dây an toàn xong, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của cô vẫn là con mèo, chẳng qua là đổi sang con khác. Xem ra cô rất thích mèo. Hình như anh không nhìn thấy trên đầu cô tỏa ra một ngọn lửa nham hiểm nhỏ. Chỉ hỏi, đi đâu? Chú Cẩn Niên ngừng suy tính trong lòng, cô hắng giọng rồi mới trả lời. Đường Bát Quái, khu Nam Sơn. Khi cười, bên môi anh để lộ nếp nhăn. Về trường cũ ôm ấp tình cảm à? khu Nam Sơn đúng là chỗ thị trấn đại học. Đường Bát Quái cách đại học chính pháp Đông Nam rất gần, vô cùng sầm uất. Nhà hàng, cửa hàng bách hóa, quán karaoke, tiệm net đều có đủ hết, là chỗ tốt cho các sinh viên dạo phố cuối tuần, giải trí hoặc liên hoan. Xem như vậy đi, chú Cẩn Niên cũng cười. Chương 20. Đường Bát Quái vẫn sầm uất như trước, radio vang lên tiếng giảm giá ưu đãi không dứt bên tai, hơi nóng và khói bếp của các quầy hàng cá nướng bằng than vả tới trước mặt. Càng đi xuống càng khó đổ xe, Nhiếp Vũ Tranh đổ xe ở ngã rẽ, rồi hai người đi bộ. Dọc đường đi, từng gương mặt trẻ tuổi đang xen nhau, tiếng nói cười đến và đi, chú Cẩn Niên cảm thấy như mình vừa quay về thời sinh viên. Ngay đằng trước là bảng hiệu lớn, Lẩu Bò Tứ Xuyên. Chú Cẩn Niên hất cằm. Chỗ đó. Nhà hàng lẩu cay hàng đầu này vừa may phù hợp với yêu cầu 100 tệ một người của cô. Hồi còn đi học, đến đây một chuyến đã coi như rất xa xỉ. Sau khi đi làm, mức giá này chỉ tính là bình thường, nhưng cô lại ít khi tới nữa. Lan Khiết Phỉ từng nói, con người ấy mà, ti tiện lắm. Chú Cẩn Niên lại càng hiểu rõ. Điều này giống như tâm lý của người đàn ông khi theo đuổi nữ thần, càng khó có được càng yêu thích. Tuy nhiên một khi đã theo đuổi được rồi thì sẽ biến thành loại cơm trắng có thể ăn mỗi ngày. Kẻ ngốc như Lan Khiết Phỉ lại cảm thấy sẽ luôn có một người đàn ông, ngay cả khi đã theo đuổi bạn được rồi, vẫn xem bạn như ẩm thực kaiseki, suốt đời khó ăn được mấy lần. Chú Cẩn Niên nghĩ, điều này có thể là nguyên nhân vì sao rất nhiều kẻ ngốc có thể làm nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, mà kiểu người nói chuyện với người điếc còn cảm thấy mình tốt đẹp như cô đây, có phải số mệnh của nữ phụ nghìn năm không nhỉ? Kiểu nhà hàng này khá náo nhiệt, rất có hương vị tình người, có thể khiến anh cảm nhận được cái gì gọi là từ công chúng đến công chúng. Trước khi đi vào, chú Cẩn Niên đề phòng Nhiếp Vũ Tranh trước, lại hỏi quanh co lòng vòng. Anh thường tới con phố này không? Không cần suy nghĩ cũng biết, loại người chỉ ở hậu trường, làm nghiên cứu và phân tích như Nhiếp Vũ Tranh không thể thường xuyên đến mấy chỗ như vậy đi dạo. Tôi giỏi chấp nhận những điều mới. Anh cũng quanh co lòng vòng trả lời cô. Vậy là từ trước đến nay chưa từng tới. Hừ, không ăn thịt đông lạnh của khói lửa nhân gian. Chú Cẩn Niên nhún vai, đẩy cánh cửa thủy tinh của nhà hàng ra. Còn chưa bước vào thì mùi thịt bò trộn tiêu phả tới. Trong sảnh khá ồn ào, tiếng bát đũa va chạm xen lẫn với tiếng lăn của xúc xắc, quả nhiên rất náo nhiệt. Anh có thể ăn cay không? Cô cố ý hỏi. Nhiếp Vũ Tranh nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười. Một chút. Chú Cẩn Niên đoán không nổi, cái anh gọi là một chút đến cùng là trình độ nào. Trai xinh gái đẹp, chỗ này, mời đi theo tôi. Ông chủ vui vẻ tự mình tiến lên phục vụ, vừa dẫn đường vừa cười hề hề trò chuyện. Người đẹp này nhìn quen nhỉ, có cảm giác trước đây từng gặp, nhưng lại xinh đẹp hơn trước nhiều, thị lực của tôi hơi kém nên không nhận ra được. Muốn ngồi phòng riêng hay là... Sảnh lớn là được rồi, chỉ có hai người chúng tôi. Chú Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn anh, dáng người và khí chất của một người đàn ông được thử thách thông qua áo sơ mi trắng tay dài. Nếu không đủ cường tráng thì trông có vẻ rộng thùng thình, nếu quá cơ bắp lại làm người ta cảm thấy lưng hùm vai gấu. Anh không những chịu được thử thách của chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mà còn biến thứ đồ đơn giản như vậy tạo nên cảm giác đẹp trai và lịch sự. Cô lại nhìn những nam sinh ăn đến nỗi mồ hôi đầm đìa trong sảnh lớn, họ đều dứt khoát cởi áo ra, không lén khỏi lén lút nở nụ cười gian xảo. Nóng chết anh, nóng chết anh. Sau khi ngồi xuống, cô liên tục tự dọn đồ. Cô nhớ rõ vừa nãy có hỏi Nhiếp Vũ Tranh có thể ăn cay được không. Tuy đáp án của anh là một chút, nhưng vẫn chọn một nồi lẩu cay trung bình. Đây là giới hạn ăn cay của cô. Cô muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của Nhiếp Vũ Tranh, cay đến cổ họng bốc khói, nóng đến nỗi mồ hôi đổ như mưa. Nhiếp Vũ Tranh rất bình tĩnh nhìn xung quanh, cả ba nan sinh bàn bên cạnh đều cởi trần. Trong thời tiết mát mẻ của tháng 10 nhưng mồ hôi vẫn đổ như thác, vừa lớn tiếng thảo luận về trận đấu bóng rổ của khoa sáng nay, vừa chấm miếng thịt bò đỏ vào trong dĩa gia vị chấm, sau đó nhét vào miệng, nóng đến mức hít thở liên tục, tai thì không ngừng gấp miếng bao tử bò cay nóng tiếp theo từ trong nồi. Nhiệt huyết thanh xuân giống như nồi lẩu cay, khiến bạn rơi lệ, đổ mồ hôi, nôn nóng khó nén, nhưng bạn lại rất thích cảm giác thần bí mới mẻ này. Không biết đôi đũa sẽ gấp được cái gì tiếp theo, chính vì trong bát không có gì, nên bạn mới vui vẻ chấp nhận tất cả, quyết đánh đến cùng. Tuổi càng tăng, đồ ăn trong bát ngày càng nhiều, bạn phải bắt đầu dần cân nhắc lựa chọn. Đến cuối cùng khi bát đầy, không ăn nổi mà ngược lại đồ chẳng hết, bạn có thể đột nhiên nhớ lại những năm tháng trong bát trống trơn và đám người thô tục cùng ăn cơm với mình. Anh cụp mắt nhìn chú Cẩn Niên, cô đang miệt mài chọn thực đơn, không phát hiện ánh mắt vừa biết rõ tất cả vừa chạy theo như vịt này. Tổ trưởng Nhiếp, anh gọi thêm không? Chú Cẩn Niên chọn xong mới đưa thực đơn cho anh, phải khách sáo một chút. Nhiếp Vũ Tranh tùy ý nhìn lướt qua rồi lấy bút chọn hai món chay. Nồi lẩu nhanh chóng được bưng lên, nồi đo đỏ tản ra mùi hương cay xè, chỉ ngửi thôi chú Cẩn Niên cũng cảm giác cả người nóng lên. Cô dùng thìa khuấy, mùi thơm và hơi nóng cùng bốc lên. Để mục đích của mình trông không quá rõ ràng như vậy, cô rất kiên nhẫn rót cho anh một chén trà, còn lên tiếng trò chuyện. Xin chỉ bảo một chút, anh biết Tiểu Chí mắc hội chứng hoang tưởng Vregoli từ khi nào? Nhiếp Vũ Tranh gật đầu cảm ơn, nâng chén trà lên nhưng không uống. Bắt đầu từ lúc cô nói mình theo dõi cậu ta, nhìn thấy cậu ta viết từ chính. Chú Cẩn Niên ngẩn ra, sau đó hơi giận dữ nói, không phải theo dõi. Nói xong lại có phần không nói nên lời về tâm trạng không ổn định của mình. Cứ như trong tay anh đang cầm một cái que chọc mèo, mà cô chính là con mèo kia. Sao có thể sớm như vậy? Cô không cam lòng, anh thực sự chỉ dựa vào chút hồi tưởng cô nói mà có thể phán đoán được chính xác như vậy. Sao anh không nói là mình đã đoán được từ câu đầu tiên tôi nói ra lúc lên xe? Hình như ngay từ đầu mấy người không bàn tán về vụ án. Anh nhìn cô. Chú Cẩn Niên không sợ hãi nhìn thẳng anh. Anh từng gặp kiểu vụ án này trước đây rồi à? Lần đầu tiên. Thế vì sao? Gần đây tôi đang làm một chủ đề về hội chứng hoang tưởng Capras, với tư cách là triệu chứng ngược lại của nó. Hội chứng hoang tưởng Vregoli chắc chắn cũng là một trong những đối tượng nghiên cứu. Nhiếp Vũ Tranh giải thích. Có lẽ phải nói là tôi rất may mắn. Hai loại chứng ngại tâm lý này đều thuộc loại ngàn năm có một, thậm chí cô còn không biết nó có tồn tại hay không. Hội chứng hoang tưởng Capras và hội chứng hoang tưởng Vregoli, các bạn sinh viên thân ái, trọng tâm mới vào cuối kỳ lại tới nữa rồi này. Chú Cẩn Niên nói thầm trong lòng, đổ toàn bộ những miếng thịt bò lên cái thìa lớn và nhúng vào trong nồi lẩu. Sau đó, cô ngạc nhiên nhìn Nhiếp Vũ Tranh bỏ thêm ba thìa tương ớt vào trong đĩa gia vị chấm. Có phải anh không biết tương ớt của nhà hàng này lợi hại thế nào không? Chú Cẩn Niên vừa trợn tròn mắt nhìn anh, vừa thật cẩn thận bỏ thêm một thìa tương ớt vào trong bát của mình. Miếng thịt bò non mềm chín khá nhanh, khi dùng thìa gắp lên, màu sắc đã thay đổi. Chú Cẩn Niên không ra tay mà vờ vĩnh mời anh nếm trước. Anh nếm một miếng, có lẽ chê không đủ vị, lại bỏ thêm hai thìa tương ớt nữa vào trong đĩa gia vị chấm. Chú Cẩn Niên hít một hơi thật sâu, dùng đầu đũa chấm một ít tương ớt trong bát của mình, liếm một cái, cảm giác nóng rát thiêu đốt từ đầu lưỡi, lan tràn lên trên mặt lưỡi. Cô có phần khó hiểu nhìn anh, giơ tay lên dùng ngón út gãi đầu lông mày. Cảm giác hoang mang giống như bị bài thi của anh làm khó mấy năm trước. nếu cô biết bố mẹ của Nhiếp Vũ Tranh đến từ hai tỉnh đứng đầu về không cay không vui thì sẽ chẳng mờ mịt như bây giờ. Thịt bò, bao tử bò, viên thịt bò lần lượt vào nồi. Chú Cẩn Niên chưa ăn được hai miếng đã buồn bực đổ mồ hôi. Cô lấy tay làm quạt, quạt mấy cái ở bên tai rồi ngước mắt nhìn Nhiếp Vũ Tranh. Đúng lúc anh mở hai khuy ở cổ áo ra, phát hiện ánh mắt của cô, Nhiếp Vũ Tranh không để ý lắm, khẽ hỏi: "Gọi chút đồ uống nhé." Chú Cẩn Niên cắn vào đầu lưỡi tê dại. "Được được." Thấy Nhiếp Vũ Tranh không phản đối, cô giơ tay vẫy vẫy, một cô gái phục vụ đi tới. "Phiền cô lấy hai chai Sprite." "Một chai Sprite bình thường, một chai Sprite ướp lạnh vị bạc hà." Nhiếp Vũ Tranh ngẩng đầu nhìn người phục vụ, mỉm cười. "Cảm ơn." Ặc, cô gái phục vụ sửng sốt một chút, trong mắt rõ ràng hơi kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh. "Tôi lấy ngay đây ạ." Chú Cẩn Niên rất khinh bỉ loại hành vi dựa vào giá trị nhan sắc gây thiện cảm này của anh, nhưng không thể không thừa nhận cái này dùng rất được. Ngày trước gọi mãi mới mang đồ uống đến, bây giờ còn chưa đến 30 giây đã thấy nhân viên phục vụ bước đến và đặt hai chai Sprite lên bàn bọn họ. Chú Cẩn Niên nhìn thân chai Sprite màu xanh vị bạc hà ướp lạnh, nhanh chóng đưa tay cầm đến trước mặt mình. Cô cay muốn chết, cần mát lạnh một chút. Tuy chai nước ướp lạnh vị bạc hà này Nhiếp Vũ Tranh muốn, nhưng cô nghĩ rằng anh sẽ không mở miệng đòi lại. Thấy cô tự giác cầm chai nước ướp lạnh vị bạc hà đi, anh rất bình tĩnh mở chai Sprite bình thường ra, ngửa đầu uống mấy ngụm. Chú Cẩn Niên lười giữ hình tượng thục nữ gì đó ở trước mặt anh, dù sao cô vốn không phải. Vì thế cũng trực tiếp bỏ vào miệng uống. Mới uống hai ngụm, lập tức cảm thấy không đúng. Khi chất lỏng lướt qua, độ cay trong miệng được tăng lên một bậc với đủ loại cảm giác thiêu đốt. Cô run bắn lên. Vì sao? Rõ ràng là uống Sprite bạc hà ướp lạnh mà lại giống như uống nước ớt. Cay, cay quá, cay quá. Lúc ăn cay mà lại uống Sprite bạc hà ướp lạnh thì chẳng khác nào muốn 3.000 cái mạng. Đây là cảm giác đau thấu tâm can nhất của những người sơ ý ăn một cách trộn lẫn như vậy. Chú Cẩn Niên che miệng, đầu lưỡi vừa cay vừa tê, giống như viên kẹo nổ có vị mù tạt vậy, khóc không ra nước mắt. Dường như cô đã quên Nhiếp Vũ Tranh là một tên khốn nạn và nham hiểm. "Cô sao vậy?" Nhiếp Vũ Tranh biết rõ còn cố hỏi, vẻ mặt đầy quan tâm. "Không có gì." Cô vịt chết còn mạnh miệng, cậy mạnh nói. Cô rất nghi ngờ, thật ra toàn bộ chuyện này do Nhiếp Vũ Tranh tương kế tụ kế, âm mưu gặp chiêu ra chiêu. "Đồ uống thì không thể uống nữa." Chú Cẩn Niên không muốn anh phát hiện bản thân lúng túng, chỉ có thể giả vờ không có gì, tiếp tục lạnh nhạt ăn tiếp. Càng ăn cô càng cảm thấy nóng, có cảm giác vải vóc sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, cổ áo tròn lại càng nóng. Có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy từ cổ xuống. Nhiếp Vũ Tranh đứng dậy rời đi. Chú Cẩn Niên thấy anh đi về phía toilet thì nhanh chóng rút hai tờ khăn giấy lau lớp mồ hôi trên cổ, lấy gương ra nhìn mặt mình, đánh lại chút phấn trên mặt mình. "Cô nóng lắm à?" Tiếng của Nhiếp Vũ Tranh vang lên trên đỉnh đầu. Cô hoảng hốt khi phát hiện anh đã cởi chiếc áo sơ mi dài tay, chỉ mặc chiếc áo t-shirt ngắn màu trắng, nhìn qua rất mát mẻ. "Không, không nóng." Cô tiếp tục mạnh miệng, ném gương vào trong túi. "Thật là hỏng bét, hôm nay cô mặc váy nên chẳng cởi được. Huống chi vải len nóng hơn vải cô tông." "Tôi nóng." Nhiếp Vũ Tranh ngồi xuống lần nữa, vắt áo sơ mi lên ghế, vẻ mặt thản nhiên, dùng cằm ra hiệu cho cô nhìn mấy nam sinh cởi trần ở bàn bên cạnh, lại bắt đầu trêu chọc con mèo. "Cô có thấy phiền không nếu tôi giống bọn họ?" "Phiền, anh có thể đừng cởi ra mà." Chú Cẩn Niên nghiến răng cảnh cáo anh. "Còn tưởng rằng cô đặc biệt dẫn tôi đến đây là vì muốn xem bộ dạng tôi cởi trần ra trận." Nhiếp Vũ Tranh cười lắc đầu. "Xem ra tôi hiểu lầm rồi." Nhìn những nam sinh cởi trần ngồi mấy bàn bên cạnh, chai Sprite bạc hà ướp lạnh trên bàn mình, áo t-shirt ngắn tay của anh, lại sờ cái lưng gần như ướt đẫm đằng sau, chú Cẩn Niên muốn cắn nát răng mình luôn rồi. Cái gọi là tự chọn lẩu cay, quỳ cũng phải ăn cho hết. Lúc thanh toán, người phục vụ nói với cô rằng đã thanh toán rồi. Cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn nhiếp Vũ Tranh, nhất thời không biết nên nói gì. Vừa mới thốt ra được một chữ anh thì anh đã gặp ngón tay gõ vào tờ hóa đơn thanh toán đè dưới kính, tiếp lời: 2,50 của cô tôi trả giúp cô. Chú thích: 2,50 đồng nghĩa với đồ ngốc. Lời này đầy ý châm chọc. Chú Cẩn Niên theo bản năng nhìn tờ hóa đơn một cái. Những món cô chọn cộng thêm hai đĩa đồ chai nhiếp Vũ Tranh chọn và hai chai Sprite vừa đúng 250 tệ. Cô sốc, ván này mình hoàn toàn thất bại. Chương 21. Cho nên, cậu đã biến thành hot dog vì một cơn gió vô tình thổi đến mà Quang Vinh bị cảm suốt một tuần à. Trong điện thoại, Lan Khiết Phỉ dở khóc dở cười. Cô ấy vốn định mời chú Cẩn Niên làm khách quý mới của Gõ Cửa Trái Tim Bạn. Sau khi sửa đổi một chút vấn đề, ai ngờ nghe được nỗi khổ chất chứa của bạn mình. Cậu tự bê đá đập lên chân mình à, biết rõ anh ta là một người rất khó đối phó mà cậu còn đi sờ mông hổ làm gì? Chú Cẩn Niên hít mũi, giọng nói hơi khàn khàn xen lẫn chút yếu ớt. Tớ thề sau này không bao giờ dính một xu một hào nào với anh ta nữa. Chỉ cần anh ta xuất hiện ở đâu, tớ nhượng bộ lui binh. Dù xui xẻo đến mức gặp nhau trên đường, tớ cũng phải cung kính dừng lại, mời vị đại Phật này cút đi trước. Ha ha ha, Lan Khiết Phỉ vui mừng khôn xiết. Thật khó tin, trên đời này còn có người đàn ông có thể chèn ép được cậu. Không thể nói như vậy, tớ cũng không phải Võ Tắc Thiên. Người đàn ông nào sẵn sàng tặng cho tớ 500 vạn thì tớ đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. Lan Khiết Phỉ nhắc nhở cô. Nhưng nhiếp Vũ Tranh chỉ bỏ ra 250 tệ đã khiến cậu ngoan ngoãn rồi. Chú Cẩn Niên giận đến mức suýt thì cúp máy. Nhớ tới lời mời của Đỗ Cách Trí, cô đổi đề tài. Này, cuối tuần cậu có rảnh không? Cùng tớ tham gia một buổi họp mặt đi. Được, đúng lúc tớ đang rảnh. Nhiều nam hay nhiều nữ, có trai đẹp không? Chú Cẩn Niên dở khóc dở cười. Cái này quan trọng lắm à. Lan Khiết Phỉ cười hì hì. Hai người lại trêu đùa vài câu rồi cúp máy. Đi họp lớp chung với Đỗ Cách Trí, chú Cẩn Niên cảm thấy mục tiêu quá lớn. Ngộ nhỡ trở thành đối tượng trêu chọc của người khác sẽ không tốt lắm. Cô gọi Lan Khiết Phỉ đến, ba người cùng nhau xuất hiện thì trông bình thường hơn. Không biết làm sao, gần đây cô cứ cảm thấy mình và Đỗ Cách Trí thiếu một chút gì đó. Quan hệ bên ngoài không tồi, là bạn bè rất tốt, nhưng muốn phát triển thành người yêu với anh ta thì luôn có lớp ngăn cách ở giữa. Cũng có thể là cô còn đang chờ đợi điều gì đó. Chờ cái gì, cô thật sự không biết. Điện thoại nội bộ vang lên, tiếng kỳ kỳ từ trong ống nghe truyền đến. Chị Chúc, có người tìm chị này. Chúc Cẩn Niên lên tiếng, kỳ kỳ chuyển điện thoại vào, chỉ nghe một giọng nữ giống như đã từng quen vang lên. Cô giáo Chúc, tôi là Tiểu Tuyết, còn nhớ tôi không? Tiểu Tuyết, à là Hân Tuyết, cô gái tư vấn về bệnh mộng du không lâu trước đây. Nhớ rồi, thế nào? Gần đây giấc ngủ tốt hơn nhiều không? Cô hỏi thăm một cách khéo léo. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Giọng của Hân Tuyết vẫn khàn khàn như vậy nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng. Nói chuyện với cô một chút giúp tâm trạng thả lỏng kha khá. Dựa theo đề nghị của cô, tôi tích cực điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình, không thức đêm nữa. Bây giờ ngủ một giấc đến rạng sáng, cảm giác rất thoải mái. Tôi đặc biệt gọi điện thoại đến để cảm ơn cô. Không biết gần đây cô có bận không? Tối thứ sáu ở quảng trường Bách Nạp có buổi biểu diễn kỷ niệm 30 năm thành lập của công ty GM. chúng tôi làm vũ công cho một minh tinh. Tôi tặng cô 2 tấm vé, đến lúc đó có thể đến xem. Đây đều là việc tôi phải làm, cô khách khí quá rồi. Chú Cẩn Niên từ chối. Đừng ngại, đúng lúc trong tay tôi có 2 tấm vé. Cô thấy như vậy được không? Tôi gửi cho đơn vị chuyển phát nhanh để họ chuyển vé tới văn phòng của cô nhé. Thịnh tình không thể chối từ, chú Cẩn Niên đồng ý. Vậy cảm ơn nhé, tôi nhất định sẽ đi cổ vũ. Hân Tuyết cười. Ok, tôi không làm phiền nữa, bye bye. Được, tạm biệt. Lần đầu khơi thông tâm lý có hiệu quả rõ rệt như vậy, chú Cẩn Niên có chút cảm giác thành tựu. Em cực kỳ thích đi ra ngoài dạo phố với anh. Mỗi lần đi đều có cảm giác thành công và đắc ý vì có một cao phú soái đi cạnh. Bên ngoài khu đồ nữ ở tầng 2 của trung tâm thương mại nào đó, một cô gái trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần jean rách ôm cánh tay của Nhiếp Vũ Tranh vui vẻ nói. Đây là nguyên nhân vì sao 3 năm đại học không ai quan tâm đến em đấy. Nhiếp Vũ Tranh tỉnh bơ. Đó là vì mắt của mấy nam sinh trong trường đều bị mù rồi. Rõ ràng cô gái kia rất khó chịu. Nhiếp Vũ Tranh không nể mặt mà vạch trần lần nữa. Bọn họ không mù mà là do em cao. Từ nhỏ nhìn mặt của anh để lớn lên, ánh mắt của em đương nhiên phải cao rồi. Anh nói là chiều cao. Nhiếp Vũ Thiến cao 1m75, giống như bị dính thần chú đứng im, đờ người tại chỗ. Sau một lúc lâu, cô ấy nói to. Em muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em với anh, vĩnh viễn không qua không lại. Thế này có thể trở nên thấp hơn à? Nhiếp Vũ Tranh nâng tay sờ tóc cô ấy, rõ ràng có phần cưng chiều. Bị anh trai vuốt tóc, Nhiếp Vũ Thiến tiếp tục đi về phía trước. Em cũng không tính là quá cao, những người trong đội bóng chuyền còn cao hơn em 10-20cm đấy. Em thấy các cô ấy cũng đã có bạn trai rồi. Nhìn mặt mũi, Nhiếp Vũ Tranh lại châm ngòi cơn thịnh nộ của cô. Nhiếp Vũ Thiến chỉ vào mặt mình. Nhưng em không xấu. Nhiếp Vũ Tranh giơ tay, ngón trỏ chỉ vào 3 cái túi đựng quần áo mới. Thẩm mỹ về thời trang của em rất thê thảm, sao không dứt khoát đến khu đồ nam trên tầng đi? Em cũng muốn mặc váy mà. Nhiếp Vũ Thiến ngước mắt nhìn anh một cách đáng thương. Nhưng khi mặc váy thì phải đi giày cao gót. Đi giày cao gót thì sẽ cao hơn 1m80. Mua thôi. Mua cái gì à? Váy và giày cao gót. Em không. Nhiếp Vũ Thiến vừa muốn từ chối thì chợt liếc mắt thấy một chiếc váy trông cũng không tệ trên người mannequin trong một cửa hàng đồ nữ. Cô ấy quay đầu lại nhìn cho rõ, dùng khuỷu tay chọc Nhiếp Vũ Tranh một cái. Anh trai, nếu không thì thế này, em mặc váy và giày cao gót giả làm thục nữ cho anh xem. Anh nói cho em biết đề thi cuối kỳ anh muốn ra về vấn đề gì nhé. Về nhà thôi. Nhiếp Vũ Tranh xoay người. Hừ, Nhiếp Vũ Thiến bước vài bước đuổi theo. Anh không nói cho em cũng không sao. Lần trước em từng nhìn thấy một bài đăng trong diễn đàn của trường, nói là dự đoán chính xác đề thi của môn tâm lý học cuối kỳ. Rất nhiều người đẩy lên top, nói là chủ top có đường tắt nên nắm được hướng đi của đề thi rất chuẩn. Nhiếp Vũ Tranh cười mỉa. Nội dung là gì? Em không biết. Nhiếp Vũ Thiến lắc đầu. Muốn xem nội dung phải nộp 10 đồng tiền vàng cho diễn đàn, đắt quá nên em không mở. Nhiếp Vũ Tranh không đồng ý, anh đi thẳng đến thang máy. Sáng mai anh đưa em về trường đi, tiết kiệm cho anh chút tiền xăng. Nhiếp Vũ Thiến nhìn giờ. Dù sao nhà của anh cũng không có người khác phái nào đến chơi ngoài em và dì giúp việc theo giờ. Nhiếp Vũ Tranh không tiếp lời, lái xe đưa cô về nhà. Xe chạy vào đường Di Hòa, dừng trước một căn nhà 2 tầng cũ có phong cách phương Tây. Đường Di Hòa tọa lạc ở khu kiến trúc dân quốc, phong cách kiến trúc dung hợp giữa cận đại và nét đặc sắc của phương Tây So với bất động sản mới nổi lên trong nội thành mấy năm gần đây thì nơi này quả là hơi cũ, nhưng vẫn hơn hẳn một ngôi nhà đơn có sân nhỏ. Cảnh vật xung quanh đơn giản, yên tĩnh và đẹp đẽ. Nhiều cường hào vung tiền như rác muốn mua một tòa biệt thự mà cũng khó tìm được phòng nguyên. Tòa nhà kiểu phương Tây lạc hậu này là chỗ năm ấy ông nội của Nhiếp Vũ Tranh ở khi xuống phía Nam. Mấy năm trước, Nhiếp Vũ Tranh đã tân trang lại nội thất và định cư tại đây. Nhiếp Vũ Thiến, người đang học tại trường Đại học Chính pháp Đông Nam, hễ là đi ra ngoài ăn uống mà lười quay về trường, đều đến đây ở một đêm cho xong chuyện. Mới xuống xe đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa vào cửa, âu phục dày da, có vẻ buồn ngủ, bên người còn đặt vali. Vương Khiêm. Vương Khiêm trợn mắt, thấy hai người bọn họ thì khá sửng sốt rồi lại thở dài. Nhiếp Vũ Tranh, tớ còn tưởng rằng hiếm khi cậu dẫn một cô gái đẹp về nhà vào buổi tối, bản thân làm khách không mời mà đến, ai ngờ nhìn kỹ hóa ra là Tiểu Thiến. Kỳ lạ, an ninh trật tự ở đây chắc là rất tốt, những người không có phận sự làm sao vào được nhỉ? Nhiếp Vũ Thiến cũng nhận ra anh ta nên nói đùa. Con nhóc kia, miệng độc giống hệt anh trai em vậy. Vương Khiêm khó chịu. Tốt xấu gì anh Khiêm đây trước khi ra nước ngoài cũng là nhân vật có máu mặt ở thành phố Bằng. Nhà của bạn cũ cũng không vào được, tôi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Hơn nữa bây giờ anh là Hoa Kiều về nước, được chưa nào? Hoa Kiều vứt bỏ vợ con về nước, có việc gì muốn làm mà? Nhiếp Vũ Tranh mở cửa, Vương Khiêm duỗi lưng đi vào. Không phải cậu bảo tớ mua cá trích đóng hộp Thụy Điển à? Tớ tự mình quay về đưa cho cậu đấy. Tình bạn của tớ và cậu không đủ khiến cậu vượt một chặng đường dài như vậy. Nhiếp Vũ Tranh coi thường lời ngon tiếng ngọt của anh ta. Kinh doanh. Vương Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu. Người bạn già này của anh ta đúng là thẳng thắn, ngay cả giả vờ cảm động cũng không thể. Thành phố Bằng có một hạng mục lớn, tớ phải cố gắng nỗ lực mới có thể lấy được. Nhiếp Vũ Thiến ôm khăn tắm và quần áo để thay bước ra, chen vào nói: lấy được phải mời khách đấy. Vương Khiêm cười hì hì. Nhất định rồi, vài năm không gặp, Tiểu Thiến của chúng ta đã học đại học, nhưng mà rảnh rỗi lại đến chỗ anh trai của em qua đêm, vừa nhìn đã biết không có bạn trai. Hai người là đồ đáng ghét. Nhiếp Vũ Thiến trợn mắt rồi lao vào phòng tắm. Vương Khiêm tuyệt đối không khách khí, tìm chút đồ uống trong tủ lạnh rồi mở ra uống ngay, chậm rãi đến trước cửa sổ pháp thật lớn, hiếp mắt nhìn ra xa, nhánh sông Chương Giang vắt ngang dưới đáy mắt, cảnh đêm dưới sông hết sức mê người. Bên bờ sông là trung tâm thương mại của thành phố Bằng, đèn neon đủ mọi màu sắc, phát họa nên sự sầm uất. Anh ta rất thích vị trí này, nếu phải chọn nơi lập gia đình, anh ta nhất định sẽ chọn nơi này. Vũ Tranh, tuần trước tớ thấy trong nhóm cựu sinh viên nói cuối tuần tổ chức họp lớp, cậu biết không? Cậu cho rằng tớ sẽ quan tâm đến nhóm cựu sinh viên sao? Ồ, Vương Khiêm vỗ ót một cái. Tớ đã quên cậu là một tên khốn vô tình vô nghĩa. Hoa khôi của bang chúng ta năm đó là Tiểu Nguyệt Nguyệt kéo cậu tham gia nhóm cựu sinh viên, nhưng chưa từng thành công, còn lén khóc mấy lần. Có chuyện này à? Nhiếp Vũ Tranh nhíu mày. Đương nhiên. Vương Khiêm uống hết đồ uống rồi ngắm nghía cái chai trống không. Rốt cuộc thì lúc nào cậu có thể mở lòng với mọi người, liên lạc với chúng tớ và bạn cùng trường một chút thế? Tớ khác mấy người. Trước mặt người bạn cùng lớp hơn mình 4 tuổi này, một người 15 tuổi đã học đại học nói một cách rất thành thật. Vương Khiêm liếc mắt xem thường, hừ một tiếng. Khó khăn lắm mới về nước một chuyến, tớ định qua đó chơi. Nhiếp Vũ Tranh đứng bên cạnh anh ta, im lặng nhìn cảnh sông phía xa một lát rồi quay đầu hỏi. Người phụ trách hạng mục mà cậu muốn cạnh tranh là người thân của bạn học nào? Ở trong mắt cậu, tớ là tên đàn ông toan tính thiệt hơn như vậy à? Chẳng lẽ tớ không thể tham dự bữa tiệc vì muốn gặp lại mối tình đầu của mình sao? Từ trước đến nay, trình độ vô tình vô nghĩa và khốn nạn của cậu không thua gì tớ. Tớ thật sự bị cậu đánh bại. Cậu có thể làm như không biết một chút gì không? Đừng chuyện gì cũng nhìn thấu như vậy. Vương Khiêm giơ tay đầu hàng, vỗ bả vai của Nhiếp Vũ Tranh. Cậu của Tiểu Nguyệt Nguyệt, hoa khôi của bang chúng ta, chính là người phụ trách hạng mục. Thế nào, muốn cùng tớ đuổi theo những hồi ức trôi qua như nước, một đi không trở lại không? Con người nên nhìn về phía trước. Nhiếp Vũ Tranh vẫn không thay đổi suy nghĩ. Vương Khiêm biết tính tình của anh, nhất định sẽ không tham gia mấy buổi họp mặt này nên không miễn cưỡng nữa. Sau khi Nhiếp Vũ Thiến đi ra, anh ta cũng tắm rửa rồi làm tổ ở một góc của sofa với mục đích rất cao cả. Anh ta cầm iPad vào trong nhóm cựu sinh viên nói chuyện với Tiểu Nguyệt Nguyệt, thuận tiện bổ sung thông tin cơ bản của người tham gia họp lớp. Nhiếp Vũ Thiến lại gần hỏi anh ta: anh tham gia họp lớp có phải là muốn gặp lại những nữ thần mà các anh từng cùng nhau theo đuổi không ạ? Chợt, anh ta đấm ngực, cố ý nói tiếng địa phương của quê nhà Hồ Nam. Em gái Thiến, anh nói cho em biết một sự thật. Lúc đó trong trường bọn anh chỉ tồn tại nữ thần từng ngủ với anh và nữ thần theo đuổi anh trai em. Về phần nữ thần bọn anh cùng nhau theo đuổi, không tồn tại, căn bản là không tồn tại. Đồ cuồng tự kỷ. Nhiếp Vũ Thiến biểu môi, nhìn danh sách họp lớp trên màn hình. Xem ra chẳng có mấy cô gái đi, rõ ràng do các anh không có sức quyến rũ. Hoài, cũng đúng. Trừ hoa khôi của bang năm đó là Tiểu Nguyệt Nguyệt và đàn em Hoa Trinh nhỏ hơn chúng ta một khóa, thì những cô gái như Lưu Oanh Oanh, Lan Khiết Phỉ, Chú Cẩn Niên, Giang Thúy, Ha Ha, anh đều không biết. Có thể do nhập học trễ hơn bọn anh nhiều năm. Vương Khiêm còn chưa dứt lời, iPad trong tay bỗng nhiên bị người khác lấy đi. Anh ta ngớ ra, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Nhiếp Vũ Tranh, người mới nãy vẫn còn đang ở trên mái chạy bộ, không biết từ khi nào đã đứng phía sau anh ta. Khi nào tổ chức họp lớp? Nhiếp Vũ Tranh trả iPad lại cho anh ta. Thứ bảy tuần này. Thú vị lắm. Khóe môi Nhiếp Vũ Tranh cong lên, làm một động tác mời. Thông tin cơ bản của tớ, cậu đều nắm được rồi chứ? Cậu... Vương Khiêm hiểu ý, anh ta trợn tròn mắt chỉ vào anh. Không thể nào. Nhiếp Vũ Tranh không nói gì mà đi về chỗ máy chạy bộ. Vương Khiêm sờ cằm, quay đầu sang nói với Nhiếp Vũ Thiến. Anh trai em muốn tham gia buổi họp lớp, đêm nay anh không thể ngủ được. Anh muốn sáng mai tận mắt chứng kiến cảnh tượng mặt trời mọc từ phía Tây.